Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. 46. Đào Uyên Minh. 11. Kia trận mưa hạ đến kịp thời. Hạ cái thống khoái, chỉ là trời mưa qua đi lại ở ngày nóng bức hạ tràng đại tuyết. Lông ngỗng dường như phiêu ở các nơi. Cũng coi như là trong thôn một cọc kỳ sự, các thôn dân đối bọn họ tuổi trẻ vu cũng càng thêm kính. Yêu cảm kích, thay đổi khôn lường. Thời gian cực nhanh, hạ qua đông đến lại là một xuân, trong thôn cảnh trí như cũ tốt đẹp như bức họa cuộn tròn, yến thảo. Bích ti, tần tăng lục chi, loạn hoa bay phất phơ. Phong tế liễu nghiêng, đào hoa như cũ hí cười xuân phong, đã từng có cái họ Thẩm tiên sinh nói qua. Chú, gần thủy nhân ra nhiều ở đào hạnh hoa. Mùa xuân khi chỉ cần chú ý. Phàm có đào hoa chỗ tất có nhân ra. Phàm có nhân ra chỗ tất nhưng mua rượu, một cái ăn mặc áo tang thanh niên liền dẫn theo bầu rượu. Theo Thanh Khê tìm được rồi nơi này, hắn theo đường nhỏ đi đến cửa thôn. Hồng thấu mấy cái đại cô nương mặt, các lão nhân lại kinh dị mà vây quanh hắn. Hỏi sở trước nay, thanh niên liền lộ ra một cái ôn nhu cười. Đáp rằng là duyên phận sở đến. Vào nhầm đến đây, các lão nhân ẩn ẩn cảm thấy quen mắt. Bởi vì cái này cười giống như một người, giống ai đâu. Này cười, giống bọn họ vu. Vị tiểu huynh đệ này như thế nào xưng hô a? Trịnh Thanh, mấy cái lão nhân liếc nhau. Chỉ nhớ tốt nhớ tới năm đó vu còn chưa lớn lên khi mãn trong thôn tìm một cái kêu Trịnh Thanh. Người, một cái lão nhân ra giữ chặt thanh niên tay áo. Nhiệt tình nói, trong thôn đã lâu đều không có đã tới người ngoài. Tới, đến lão bá trong nhà uống rượu. Xem ngươi bầu rượu liền biết ngươi là tới đánh rượu. Lão bá trong nhà có rượu ngon à? 70 năm nữ nhi hồng. Trịnh Thanh còn không có tới kịp phản ứng. Đã bị lão nhân lôi trở lại ra, 70 năm nữ nhi hồng. Mặt khác mấy cái lão nhân phân phó tiểu bối. Hài tử cất bước liền chạy. Đi thôn đông đầu tìm bọn họ vu, đại nhân. Hô, đại nhân, làm sao vậy? Thẩm Liên cấp hài tử đổ một ly trà. Làm hắn hoãn khẩu khí chậm rãi nói, ông nội của ta nói có cái kêu Trịnh Thanh tới, Thẩm Liên sửng. Sốt một chút, mỉm cười nói, hẳn là cùng tên bãi. Ta tìm cái kia đã sớm đã chết, cũng không biết thi cốt ở đâu. Xuống mồ không có, hài tử nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Ngoan ngoãn uống hắn trà, Thẩm Liên từ trong ngăn tủ lấy ra một phen đường phèn đưa tới hài tử trong. Tay, sờ sờ đầu của hắn nói. Đi cùng tiểu đồng bọn chơi đi, hài tử nhéo đường. Hưng phấn mà hướng cửa đi. Đi tới cửa khi lại phảng phất nhớ tới cái gì. Hướng Thẩm Liên cúc một cung. Thanh thúy mà hô, cảm ơn đại nhân tái kiến. Thẩm Liên gật đầu, cười đến thực ôn nhu, hài tử ham chơi. Liền tiếp tục đi bờ ruộng gian chảo con bướm đi, Thẩm Liên nghiên miêu tả. Nghe cửa sổ ngoại kiều oanh huyền chuyển hót vang, một lát. Hắn, bang, mà một tiếng bẻ gãy bút, lại viết phế đi một chương giấy, Trịnh Thanh không hiểu vì sao. Thôn người sẽ thiết rượu sát gà. Như thế nhiệt tình, thẳng đến ly bàn hỗn độn ánh đèn dầu như hạt đậu là lúc hắn vẫn là không hiểu. Tuy rằng hắn kỳ thật xuất phát từ cẩn thận, cái gì cũng chưa ăn, chủ nhân ra thế nhưng cũng không sinh khí, lão nhân ra. Ngài xem hôm nay sắc đã muộn, lão nhân lắc lắc đầu, nói, nhà ta nơi này tiểu, sợ là không có trống không địa phương, hậu sinh muốn tá túc. Phải đi thôn phía đông vu nơi đó a, Trịnh Thanh cũng không muốn tá túc. Hắn chỉ là muốn mượn cố cáo từ, vì thế hắn hướng lão nhân cáo biệt. Nói là muốn đi vu ra. Kỳ thật chuẩn bị rời đi thôn này, ánh trăng bò lên trên liễu đầu cành, ánh trăng lãnh đến giống. Sứ, hắn nương ánh trăng. Nhìn đến một người hướng hắn đi tới, tích tùy cơ nhiệm vụ sinh thành, tích tùy cơ nhiệm vụ. Rời đi thôn này, tích nếu nhiệm vụ thất bại. Hệ thống phán định người chơi tử vong, thôn này có miêu nị, Trịnh Thanh ánh mắt một ngưng, người kia càng ngày càng gần. Gần đến Trịnh Thanh có thể nhìn đến hắn áo đen thượng phức tạp chỉ vàng, áo đen chủ nhân có một đôi hắc rượu thạch đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo như nước, Thẩm Liên. Trịnh Thanh nhịn không được hô nhỏ, Thẩm Liên ánh mắt tựa hồ có một tia dao động, có thể kêu đến ra. Hắn tên, Trừ ra thôn dân báo cho. Đó là cố nhân, hắn thấu tiến lên đi. Thẳng đến hai người nhợt nhạt hô hấp giao chiến. Hoàn toàn không cảm thấy hai người lúc này tư thế có chút không ổn, hắn sờ lên Trịnh Thanh hầu. Kết nam nhân, Trịnh Thanh cảm thấy hiện tại Thẩm Liên thực không thích hợp, vẫn là cái kia Thẩm Liên. Nhưng tổng cảm giác nơi nào không giống nhau, Trịnh Thanh. Hắn nghe thấy hắn gọi hắn. Nhưng thứ này phía trước vẫn luôn kêu hắn, bác sĩ, ân. Trịnh Thanh trả lời, một cái. Nam nhân, hắn thấy Thẩm Liên cặp kia gần như gợn sóng bất kinh trong ánh mắt đựng đầy kinh ngạc cùng kinh. Ngạc càng không thích hợp, tây y trị phần ngọn. Trịnh Thanh thử nói, Thẩm Liên không phản ứng. Ngược lại này đây một loại xem kẻ điên nói ăn nói khùng điên ánh mắt nhìn Trịnh Thanh, Trịnh Thanh. Đem Thẩm Liên từ đầu đến chân đánh giá một lần. Xác nhận đây là phía trước cái kia Thẩm Liên oai oai đầu. Cười nói, Trịnh Thanh, muốn tá túc sao? Trịnh Thanh nhớ tới hệ thống nhiệm vụ. Lại nhìn Thẩm Liên, người này tuyệt đối không có bị đổi tim. Rốt cuộc như vậy thiếu thu thập tươi cười không phải ai đều có thể luyện ra, vì thế hắn gật gật. Đầu, hảo a, vui cực kỳ, chi kha hình ảnh tảo gian đan sen. Ánh trăng cấp đường nhỏ phủ thêm ngân huy, đường nhỏ người trên vai sát vai mà đi tới. Ai cũng không nói gì, gió đêm có chút lạnh lẽo, hai người nhìn đối phương. Ánh mắt mặt ngoài nhu tình, bên trong là tàng đến cực hảo xem kỹ, bọn họ đều muốn tìm điểm đề tài. Ít nhất muốn thăm dò ra điểm cái gì, nhưng mà lại phát hiện hai người đồng thời mở miệng, vì thế bọn họ lại đều không nói, cuối đường. Có một gian nhà ở, cửa sáng lên một chiếc đèn, cam vàng sắc ánh lửa. Thực ấm, này ánh lửa cấp hai người đều đánh một tầng ánh sáng nhu hòa. Thoạt nhìn khóe mắt đuôi lông mày ôn nhu không ít, kẽo kẹt Thẩm Liên đẩy cửa ra, mời vào, nhà ở. So Trịnh Thanh tưởng tượng muốn xa hoa đến nhiều. Rất nhiều đồ vật căn bản là không giống như là một cái bình thường thôn dân dùng, hắn lại nhìn. Thẩm Liên áo đen, ngươi là nơi này vu. Thẩm Liên gật đầu, sau đó hai người lại trầm mặc, Trịnh Thanh đến cẩn thận mà thử. Thẩm Liên đến tìm ra nói chuyện với nhau giới tuyến, không cho chính mình đem quên quá khứ gốc gác lộ quang. Nhậm người lừa dối ở vào hoàn cảnh xấu, Thẩm Liên cấp Trịnh Thanh đổ một ly trà, họa bì quỷ tên kia. Đi đâu vậy? Họa bì quỷ. Thẩm Liên nghĩ tới cái kia tiệt mỹ. Giả mạo thần sử ra hỏa. Nở nụ cười. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Cái nào biết nàng đi đâu vậy? Thực hảo. Đã biết cô nương này chân thân. Một con khoác nhà người khác cô nương ra quỷ. Người không phải đã chết sao? Thẩm Liên xem hắn. Trịnh Thanh nhấp một miệng trà. Nói. Vương Phi đã chết. Ta lại vì sao không thể sống? Vương Phi là ai? Đối diện người này những lời này logic hẳn là. Bởi vì Vương Phi đã chết. Cho nên hắn không chết. Mà Thẩm Liên hoặc là cái kia họa bì quỷ lại cho rằng hắn đã chết. Nói cách khác. Ít nhất Trịnh Thanh cùng Vương Phi là ở vào mặt đối lập thượng. Cho nên. Hắn cùng họa bì quỷ hẳn là cho rằng Vương Phi không chết như vậy. Vấn đề ra ở cái kia hắn cũng không nhận thức Vương Phi trên người. Vương Phi thế nhưng đã chết. Thẩm Liên thử nói, chuyện này là ngươi cùng họa bì quỷ làm nha, có lẽ Thẩm Liên hẳn là lại tìm. Họa bì quỷ hỏi một chút, có thể khâu ra hắn một bộ phận ký ức. Đáng tiếc nữ nhân kia lại không ảnh, manh mối vẫn là thực loạn, trước mắt cái này uống trà người đáng. Ra tín nhiệm sao? Thẩm Liên ngáp một cái, chỉ vào một phương hướng nói. Ta mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Phòng cho khách ở bên kia, nói hắn cũng không màng Trịnh Thanh. Thổi tắt đèn lập tức đi phòng ngủ, Trịnh Thanh trải vuốt lần này Thẩm Liên trên người không khỏe cảm. Cũng lên giường nghỉ ngơi, Thẩm Liên kỳ thật căn bản ngủ không được, kỳ thật hôm nay hắn nghe thấy. Cái này tin tức khi cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ hắn vẫn luôn có một loại hắn còn sẽ cùng cố nhân tương phùng tiềm thức, lòng yên tĩnh không? Xuống dưới, trời sắp tối rồi. Khả năng người nọ sẽ rời đi, hắn đối chính mình quá khứ vẫn là có điểm tò mò, vì thế hắn suy nghĩ. Luôn mãi, vẫn là ở hoàng hôn thời điểm ra cửa. Gặp gỡ là duyên phận, ngộ không đến là ý trời, sơn trước ngọn đèn dầu dục hoàng hôn. Đỉnh núi quay lại vân, Trá Cô Thanh mấy nhà thôn. Tiêu Tương Phùng cố nhân, ý cảnh là Mỹ. Chỉ là thiên tương đối hắc. Hắn nghĩ chẳng lẽ là chính mình xem hoa mắt. Cố nhân giới tính vì nam. Hắn tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng vẫn là có điểm ngoài ý muốn, hiện tại cẩn thận tưởng tượng. Họa bì quỷ giống như chưa từng có minh xác nói qua, Trịnh Thanh là cái cô nương, Trịnh Thanh đã chết ngươi còn muốn vì hắn tuẫn tình không thành. Kia đóa thực dược ở hắn trong óc nội tuần hoàn. Hắn càng thêm tâm phiền ý loạn, đã từng đều phát sinh quá chuyện gì. Lão tử đã từng người yêu là cái nam nhân. Trịnh Thanh kỳ thật cũng ngủ không được, tại đây loại rõ ràng có miêu nị địa phương. Hắn có thể ngủ được mới có quỷ, có lẽ chỉ có Thẩm Liên còn đáng giá tín nhiệm một chút, hắn cũng sửa sang lại chính mình suy nghĩ, họa bì quỷ hiện tại không thấy. Ở vào tạm thời biến mất trạng thái, Thẩm Liên cùng họa bì quỷ cho rằng chính mình đã chết, nói cách khác, bọn họ hai cái cho rằng Vương Phi không chết, như vậy vấn đề ra ở cái kia Vương Phi trên người, lại tiến thêm một bước, Thẩm Liên hoặc là họa bì quỷ ra đường rẽ, hắn càng có khuynh hướng xảy ra sự cố chính là cái kia. Phấn điêu ngọc trác họa bì quỷ, mặt khác Thẩm Liên giống như có vấn đề, hắn không đối ra tới ám. Hiệu, nơi trốn lộ ra khả nghi, nhưng hắn tuyệt đối vẫn là nguyên lai cái kia Thẩm Liên, đều phát sinh. Quá chuyện gì? Hắn tự hỏi, dần dần mơ mơ màng màng, chìm vào mộng đẹp thẳng đến hắn lại lần nữa mở to mắt, thiên đã đại lượng, hắn bị trói ở một cái ghế. Thượng, trói đến vững chắc, Thẩm Liên ngồi ở hắn đối diện đánh giá hắn. Thấy hắn tỉnh, lộ ra một cái cười. Chống đầu ác ý bán manh, trong trà có mông hãn dược nga, hắn vươn một cây đầu ngón tay khơi mào. Trịnh Thanh cắm, than thở nói, hảo túi ra, có lẽ chính mình mất trí nhớ trước phẩm vị cũng không tồi, ngô. Chính là cười đến có chút thiếu tấu, Trịnh Thanh bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn. Hỏi, ngươi làm gì? Thẩm Liên rũ xuống lông quạ lông mi. Lại lộ ra một cái ý vị không rõ cười, ngươi có phải hay không tính toán rời đi thôn này nha? Ta không được ngươi rời đi, đi FY. Hết chương.